Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hà ngay lập tức nói, nước lạnh lắm, em đưa chân lên đây, anh lau cho. Ôn Noãn ngẩn người, rồi theo bản năng nhấc chân lên. Cố Thanh Hàn cầm khăn mặt, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau chân cho cô mà không nói gì. Lúc này, Cố Thanh Lan ôm Nhạc Nhạc từ ngoài cửa vào, thấy anh trai mình đang lau chân cho chị dâu, liền lặng lẽ quay lại. Cô nghĩ một chút rồi quyết định không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa. Chị dâu, Nhạc Nhạc không chịu ngủ, chắc là muốn đi ngủ rồi. Ôn Noãn nhìn thấy Cố Thanh Lan bế Nhạc Nhạc vào, cô vội vàng đi qua, mang Tiểu Gia Hỏa về, vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào M.O.N.G cô bé. Chắc là cô bé lại mải chơi thôi. Rồi cô quay sang nói với Cố Thanh Lan, đêm nay ngủ sớm một chút, mai là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta sẽ đi chợ mua ít đồ. Lúc đó, tiện thể mua ít thìa là và bột ớt về, để anh trai em làm món sườn cừu cho chúng ta, món này ngon lắm. Cố Thanh Lan vừa nghe xong, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Trời ơi, vậy em phải đi ngủ sớm thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com/321.html. Nói xong, cô vội vàng chạy về phòng nhỏ, ngay sau đó là tiếng cô nhảy lên giường vang lên. Nhạc Nhạc lần này không muốn theo Cố Thanh Lan nữa, mà lại ôm chặt lấy cổ Ôn Noãn, tựa cằm lên vai cô rồi quay đầu sang một bên. Ôn Noãn bế Nhạc Nhạc lên giường, rồi nói với Cố Thanh Hàn. Chắc là cô bé mệt rồi, em sẽ cho nàng ngủ trước. Nói xong, cô tháo áo bông và áo sơ mi ra, chuẩn bị cho Nhạc Nhạc ngủ. Tiểu Gia Hỏa chơi cả ngày, ăn no rồi liền quay đầu ngủ luôn. Trong phòng, đèn đã tắt, khi Ôn Noãn vừa định mặc lại quần áo cho cô bé, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp của Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng vươn ra. Ngón tay dài của anh kéo nhẹ cổ áo của cô xuống một chút. Cách chương.